Kính bạch thầy, con là cư sĩ tại gia, kính trình thầy một việc và mong thầy chỉ bảo cho con. Nguyên do trong lúc ngồi thiền, con theo dõi hơi thở, lúc đầu hơi thở còn thô, nặng, sau đó hơi thở nhẹ và dài, có lúc như không còn nghe hơi thở nữa. Lúc ấy con cảm thấy nhẹ nhàng và rất dễ chịu vì cảm giác đau tê không còn nữa. Con vẫn nhìn phía trước mũi để cho biết mình còn hít thở. Khoảng được một giờ thì cảm giác tê đau ở chân trở lại. Con cố gắng ngồi thêm lúc nữa rồi xả thiền. Theo cái cách xả thiền trong hai tờ photo mà quý thầy đã phổ biến cho giới Phật tử tại gia, và thầy, những cái lần đầu tiên con y theo cách xả thiền trong sự hướng dẫn, trong cái hướng dẫn, nhưng về sau khi xả đến thân, cơ thể tự động thêm những động tác mà trong cái bản hướng dẫn xả thiền lại không có, nên con nghĩ không biết có đúng không, vì những động tác này con chưa hề thấy hoặc biết qua sách vở, mà sao con tự tập xả được vậy. Và con nghĩ rằng mình những cái động tác này chỉ giúp cho chân tay và thân mềm dẻo hơn, chẳng hạn như tư thế quỳ thêm uổng về phía trước, ngưỡng về phía trước, lui tay nắm hai gót chân uốn ngược ra phía sau, sau đó hai cánh tay chống vào hông, vân vân. Thì tôi xin nhắc lại quý Phật tử, khi xả thiền có những cái động tác nó khác với trong cái sự hướng dẫn của tôi, thì cái đó là cái lối tu riêng, làm riêng thì được, chứ còn ở trong tập thể thì không được. Bởi vì trong tập thể thì mình tu có người này người kia thì làm phải nhịp nhàng với nhau, vì cái thời gian xả thiền có 10 phút thôi. Nếu mà mình làm nhiều thứ quá thì nó lủng củng cho những người khác. Như vậy thì được với cá nhân mà không được với tập thể.